Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2938. Đệ 2938 chương quật khởi. 2. Ngô Thanh Thiển bên này đem, đệ nhất trang, kinh doanh hỏa bạo dị thường. Phong Thần cũng chịu thời gian đi một chuyến trung thiên cảnh vân tộc đại bản doanh. Phong Thần được đến tổ tiên tán thành tin tức vân tộc cao tầng đều đã biết được. Toàn tộc phấn chấn không thôi. Đây là này mấy chục vạn năm tới đệ nhất vị bị tổ tiên tán thành thiếu chủ. Cũng đem mang theo bọn họ đi ra khói mù. Lại có thể nào không cao hứng đâu. Phong Thần đi đến vân tộc được đến cực đại hoan nghênh. Còn tiến hành rồi một cái lên ngôi nghi thức. Chính thức trở thành vân tộc thiếu tộc trưởng. Từ nay về sau. Phong Thần quyền lợi đem bao trùm ở vân tộc bất luận cái gì một người trên người. Danh xứng với thực, mượn vân tộc tin tức con đường. Phong Thần cũng đem một bộ phận vân tộc người an bài vào, đệ nhất trang. Tin tức mua bán chỉ là nửa năm thời gian liền vượt qua rất nhiều đại tình báo tổ chức. Những cái đó tình báo tổ chức nơi thế lực phi thường bất đắc dĩ. Còn tốt là, đệ nhất trang, bán tin tức cùng bọn họ bất đồng. Nếu không bọn họ tuyệt đối phải bị để suy sụp, bất quá, đệ nhất trang, nhanh chóng quật khởi cũng tuyệt đối xúc phạm một bộ phận người ích lợi. Cũng hoặc là nói đỏ mắt người rất nhiều, cũng đã chịu không ít ngăn trở cùng quấy rầy. Bất quá Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần lại lười đến nhiều lời. Trực tiếp lôi lợi cương quyết ra tay giải quyết, nếu ai dám ngăn trở hoặc là chơi ám chiêu, trực tiếp diệt. Trải qua vài lần lập uy lúc sau, tất cả mọi người đều biết Đại Ma Vương cùng Phong Thần không phải dễ chọc mới tức rất nhiều tiểu. Tâm tư, đặc biệt là trung thiên cảnh lớn nhất thế lực vài vị thần đế cao tầng sôi nổi ra tới đỉnh, đệ nhất. Trang tỏ vẻ muốn cùng Ngô Thanh Thiển, Phong Thần giao hảo sau, cũng làm rất nhiều người tuyệt chơi ám chiêu ý tưởng. Hôm nay, Ngô Thanh giật đi vào Ngô Thanh Thiển sân. Thấy Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đang ở mười ngón tay đan vào nhau nằm ở ghế bập bênh thượng. Phơi nắng, loang lổ thưa thớt dương quang xuyên thấu qua rậm rạp lá cây dài rừng ở hai người trên người. Cho người ta một loại dị thường ấm áp cảm giác, làm người chỉ có một loại ý niệm. Này hai người muốn nắm tay ngồi ghế bập bênh cùng nhau chậm rãi biến lão. Không rời không bỏ, Ngô Thanh giật bên môi dơ lên một cái hơi hơi độ cung. Trong lòng không phải do hâm mộ khởi tỷ tỷ cùng tỷ phu loại này đến chết không phai lại ấm áp cảm. Tình, cũng không biết hắn đời này có hay không phúc khí tìm một cái có thể như vậy yêu nhau nữ tử. Ngô Thanh Thiển chậm rãi mở to mắt liền thấy càng ngày càng tuấn lãng đệ đệ đang ở phát ngốc. Cười hài hước, tưởng cái gì đâu, không phải là suy nghĩ ta tương lai em dâu đi. Hắn này bảo bối đệ đệ thiên tư tuyệt hảo. Người lớn lên tuấn lãng phi thường không nói, khí chất còn rất có loại phong lưu phóng khoáng hương vị. Bởi vậy ở Hoàng Đô Trung đặc biệt chịu các đại thế gia khuê tú nhóm chú ý. Nghe nói đã bị liệt vào Trung ương thành nữ tử nhất muốn cả Mỹ Nam chi nhất. Ngô Thanh Thiển từ Hiên Viên Lan nơi nào nghe thấy cái này tin tức khi đều kinh ngạc hạ. Đệ đệ không giống như là cha như vậy nội liệm ôn nhã. Cũng không giống nàng giống nhau làm ầm ĩ kiêu ngạo, thuộc về cái loại này nháo chung mang tĩnh tính tình, hành sự không tính đường hoàng lại làm bất luận kẻ nào đều không thể coi khinh. Lại lớn lên một trương như là chuyên môn tai họa thiếu nữ mặt. Khó trách như vậy được hoan nghênh, Ngô Thanh giật như là bị vạch rõ ngọn ngành giống nhau. Nhĩ tiêm mạc danh phiếm hồng, tỷ tỷ nói bậy gì đó đâu. Người đệ tức phụ cũng không biết ở địa phương nào, vậy ngươi liền tìm một cái trở về bái. Ta cùng cha đều ngóng trông đâu, Ngô Thanh Thiển cười vì hắn đổ một ly trà chế nhạo. Ngô Thanh Thiển cùng Ngô Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới muốn can thiệp Ngô Thanh giật tìm cái dạng gì. Thê tử, thống nhất chỉ cần đệ đệ, nhi tử thích là được. Ta liền tính muốn tìm cũng giống muốn như là tỷ tỷ cùng tỷ phu giống nhau như vậy cầm tiêu cùng. Minh, ân ái phi thường, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sợ là khó tìm ân nhi, Ngô Thanh giận ở tỷ tỷ trước mặt trước nay. che giấu ý nghĩ của chính mình cùng tính tình. Hết chương.